Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1019, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tôi bị ung thư, trước khi CS, ế, tê cậu ấy muốn xem cô tăng ca một lần, cô có thể hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy không? Nếu cô không tăng ca, phẩm chất tốt đẹp, ngoại hình, tính cách, niềm vui của tôi đều sẽ bị hủy hoại. Anne cố vẫn kiên quyết tắt livestream, từ chối tăng ca, bắt đầu từ cô. Sau khi buổi livestream kết thúc, cơn bão với trung tâm là Vương Thi Âm, nữ minh tinh nổi tiếng của giới giải trí, bắt đầu lan rộng. Giới giải trí, giới học thuật, giới giáo dục, tất cả đều bị ảnh hưởng. Toàn bộ Trung Quốc đều chấn động vì vụ án này. Vụ bê bối chiếm lĩnh gần như tất cả các bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên mọi nền tảng. Bởi vì quả dưa này thực sự quá lớn, còn gây sốc hơn cả ngoại tình, tiểu tam gấp vạn lần. Việc một ngôi sao nổi tiếng làm giả bằng cấp là một vấn đề chính trị, giáo dục và xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Cha mẹ của Vương Thi Âm đã sửa hồ sơ cho con gái vào Đại học Thanh Hoa. Để che giấu sự thật, họ thậm chí còn muốn bắt cóc Trương Tô Lạc. Sự độc ác của họ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Khi bị bắt, cha mẹ Vương Thi Âm vẫn đang giảng bài ở trường đại học, hoàn toàn không biết con gái mình đã livestream cùng An Như Cố, cũng không biết sự thật mà họ dày công che giấu đã bị phơi bày hoàn toàn. Khi cảnh sát đến trường đại học danh tiếng này để bắt hai vị giáo sư, họ không hề che giấu, trực tiếp lái xe cảnh sát vào. Khi bị cảnh sát tìm đến cửa, cha mẹ Vương Thi Âm còn tưởng là chuyện khác. Suy cho cùng, chuyện này đã hơn 20 năm không bị phát hiện, lòng họ đã yên. Trương Tô Lạc chắc đang làm gái mại dâm ở một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á, có lẽ đã CHET từ lâu rồi. Ai ngờ Trương Tô Lạc không chết, lại còn bị cảnh sát phát hiện. Cha của Vương Thi Âm mặt mày đen như đờ, ý, tê nồi, còn mẹ cô ta thì không chấp nhận sự thật này, ngất xịu ngay tại chỗ. Hỏng rồi, tất cả đều hỏng rồi, sự nghiệp của con gái đã bị hủy hoại. Biết trước như vậy, dù thế nào, họ cũng nên GIEC cô ta. Sau khi biết chuyện, các đồng nghiệp vừa kinh ngạc vừa cảm thấy đây là chuyện họ có thể làm ra. Hai vị giáo sư này có khá nhiều mối quan hệ trong trường, mang nặng tính quan liêu. Vì có một cô con gái là ngôi sao lớn, nên thường ngày họ rất ngang ngược, không giảng đạo lý, ấn tượng trong mắt đồng nghiệp không tốt. Phần lớn sinh viên và giáo sư không thường xuyên gặp mặt họ, lại vì con gái họ quá xuất sắc nên rất có thiện cảm với hai vị giáo sư này. Sau khi biết được sự thật, họ nổi da gà khắp người. Họ cũng là sinh viên, không ai hiểu rõ hơn họ nỗi kinh hoàng khi bị cướp mất bằng cấp, mỗi điểm số đều là tâm huyết mà họ nỗ lực đạt được. Hơn nữa đó còn là Đại học Thanh Hoa, và người nhắm vào học bạ của Trương Tô Lạc không phải là quan chức hay người giàu có, mà là giáo sư, bị chính người thầy thân thiết nhất hãm hại, thật đáng sợ. Hay lắm, lúc Vương Thi Âm debut, marketing là gia đình thư hương môn đệ. Tôi thấy toàn là tôm tép nhỉ, đây là lần bị bôi nhỏ thảm hại nhất của thư hương môn đệ. Nghe nói cô ta thi đại học chỉ được 200 điểm. Bà tôi đến thi cũng không được nhiều điểm như vậy, TSK, bên ngoài hào nhoáng bên trong mục ruỗng. Ai cũng biết, khi bạn phát hiện một con gián trong nhà, nghĩa là cả nhà đầy gián, không biết còn bao nhiêu người bị hại, thật đáng sợ. Đừng lo, trời sập xuống có shimmer đỡ mặt chó. Hơn nữa, chính phủ đã ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông báo, nói sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc này. Mọi người hãy chờ thông báo, vụ án này có những nhân vật đặc biệt, lại được lan truyền qua buổi livestream của An Như Cố, nên dư luận rất xôn xao. Các cơ quan chức năng không trì hoãn, xử lý khẩn cấp. Trung Quốc đã thực hiện kỳ thi đại học nhiều năm, trước đây không chỉ thông tin học bạ mà cả thông tin chứng minh thư cũng chưa được kết nối mạng, khiến một số sự thật rất khó điều tra. Lúc này, An Như Cố lại chủ động đề nghị giúp đỡ, như hổ thêm cánh, tốc độ được đẩy nhanh đáng kể. Không lâu sau, Thiên Thành, nơi Vương Thi Âm tham gia kỳ thi đại học, đã ra thông báo, điều tra ra hơn 500 người bị nghi ngờ mạo danh thi đại học. Tiếp theo, An Thành, Minh Thành. Tổng cộng các tỉnh đã điều tra ra gần vạn người mạo danh thi đại học. Thông báo vừa ra, cả nước chấn động. Trời ơi, vậy mà có nhiều người mạo danh thi đại học như vậy. Thực ra chủ yếu là khoảng thời gian kéo dài khá lâu nên con số nhìn có vẻ nhiều. Vô số trường đại học đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận việc kiểm tra sơ sài lúc trước. Những kẻ gây hại này vốn đã có quyền có thế, dựa vào bằng cấp ăn cắp, thường sống không tệ, giờ thì từng người một, miễn là ở trong nước, có thể tìm thấy. Đều bị bắt giữ, khởi tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cách chương.